Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, hang không đáy. Ầm ầm, tạch tạch tạch, theo vương thần hét lớn một tiếng. Trên bầu trời 3 vạn phương linh ngọc cùng nhau vỡ ra. Vô tận linh khí ở cái địa phương này bộc phát, giống như thực chất, che khuất bầu trời. Sau đó, hải lượng linh khí hóa thành màn trời bao la. Thẳng đứng rơi xuống, điên cuồng chút xuống, tại vương thần đỉnh đầu, hình thành một cái khí lãng vòng xoáy, tựa như móc ngược to lớn cái phễu. Cái này, nhìn thấy trước mắt một màn này, cho dù là có được 90 vực đế quân Lý Đạo Huyền, cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn dám cam đoan, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này hấp thu linh khí. Liền xem như thần vương cảnh giới võ giả, cũng làm không được. Vương thần khóe miệng ngậm lấy ý cười. Hắn sở dĩ ngay trước mặt Lý Đạo Huyền hấp thu linh khí, chính là muốn cho mình tranh thủ đại lượng tài nguyên tu luyện. Cửu cung cần năng lượng quá khổng lồ. Nếu như chỉ dựa vào mình, căn bản là không có cách thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Dù sao Lý Đạo Huyền đã nói trước, hắn hấp thu nhiều ít tài nguyên tu luyện, đối phương đều sẽ cung cấp. Hô hô hô. 100 hơi thời gian, 3 vạn phương linh ngọc toàn bộ biến mất, linh khí giọt nước không dư thừa, toàn bộ bị vương thần thôn phệ. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là bị càn cung thôn phệ. Dòng dã 3 vạn phương linh ngọc năng lượng, tương đương với 3 đầu cỡ nhỏ linh ngọc mỏ sản lượng. Như vậy, càn cung duy nhất một lần hấp thu như thế năng lượng có hay không bị lấp đầy đâu? Cái này khó mà nói. Nếu như nhất định phải hình dung, càn cung chi lớn, tương đương với một cái giếng, 3 vạn phương linh ngọc chẳng khác gì là một thùng nước. Đem một thùng nước đổ vào trong giếng, đại khái chính là cái này bộ dáng đi. Linh ngọc sử dụng hết, bệ hạ, còn gì nữa không? Vương thần vô tội nhìn xem Lý Đạo Huyền, người bại gia tử, bại gia tử. Lý Đạo Huyền bộ mặt run rẩy, 3 đầu cỡ nhỏ linh ngọc mỏ. Cái này mặc dù không nhiều, nhưng là cũng chưa từng thấy qua ai như thế có thể tra đáp. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Tựa hồ, mình lại bị tiểu tử này cho hố. Cái sau hấp thu nhiều như vậy linh khí, tu vi một điểm động tĩnh cũng không có. Coi như là bình thường trời thần cảnh võ giả. Những linh khí này, cũng đầy đủ bọn hắn tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Tiểu tử. Những cái kia linh khí bị ngươi làm đi nơi nào? Lý Đạo Huyền trừng mắt. Hắn không tin vương thần có thể duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Coi là cái sau dùng cái gì bí pháp chứa đựng. Hấp thu. Vương thần nghiêm mặt nói. Ta là luyện thể võ giả. Tu luyện thể hệ cùng những người khác khác biệt. Mỗi đi một bước, đều cần hải lượng tài nguyên ủng hộ. Bằng không cũng không cầu đến bệ hạ ngài. Hừ. Lý Đạo Huyền nhíu mày, lập tức cũng muốn, có cổ tịch ghi chép, luyện thể võ giả mặc dù cùng giai vô địch, nhưng là bọn hắn tu luyện khó khăn xác thực viễn siêu thường nhân. Hao phí tài nguyên tu luyện cũng giống vậy viễn siêu thường nhân. Không thể đem tiểu tử này nhìn thành người bình thường, người không phải cần tài nguyên sao? Lão tử cho, có thể nuôi dưỡng được một cái cường đại luyện thể võ giả. Chính là hao phí lại nhiều tài nguyên tu luyện, cũng là đáng. Lý Đạo Huyền yên bình tâm tính, âm thầm tự nói, vương thần yêu cầu tài nguyên càng nhiều, về sau ân tình cũng liền càng lớn. Chờ cái sau trở thành giữa thiên địa chí cường giả, chỉ cần có hắn một người tại, liền có thể cam đoan đại đường vạn năm hưng thịnh không suy. Vương thần mẫu thân dù sao vẫn là đại đường người, về sau đại đường ra nguy cơ, cái sau quả quyết sẽ không ngồi nhìn. Ngươi vừa mới nói ngươi có thể trực tiếp hấp thu linh ngọc mỏ. Đây là sự thực sao? Lý Đạo Huyền hỏi. Đúng vậy. Không chỉ là linh ngọc mỏ. Chính là có độc vật chất. Lôi điện cầm tinh năng lượng. Hắc ám thuộc tính năng lượng. Bao quát thần binh lợi khí. Ta cũng có thể hút khô. Tất cả giữa thiên địa có năng lượng. Không có gì không thể nuốt. Vương thần nói như vậy. Cũng không phải là bởi vì cuồng vọng, mà là nhắc nhở Lý Đạo Huyền. Cũng coi như cho cái sau tiết kiệm một chút hữu dụng tài nguyên. Người cũng không kén ăn. Lý Đạo Huyền mài răng, giật mình đồng thời, cũng âm thầm thở dài một hơi. Thực sự tiếp xúc đến vương thần, hắn mới phát hiện, đây chính là một cái quái vật. Cùng hắn thấy bất kỳ một cái nào võ giả cũng khác nhau. Hắc hắc, vương thần cười buông buông tay. Giống như đang nói, ta rất khỏe nuôi sống. Này cũng không khó, theo ta đi. Lý Đạo Huyền nói chuyện phất ống tay áo một cái. Cuốn lên vương thần, hai người hướng về nơi xa lao đi. Tốc độ kia nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi. Thật nhanh, không hổ là thần vương cảnh võ giả. Nhìn xem chớp mắt biến mất hoàng cung, vương thần không khỏi cảm thán. Không hẳn sẽ công phu. Hai người tới hoàn toàn hoang lương chi địa. Khắp nơi đều là ám hắc sắc nham thạch sơn mạch. Phương viên ngàn vạn dặm bên trong, không có một ngọn cỏ. Gặp vương thần biểu lộ có chút giật mình, Lý Đạo Huyền lúc này mới tìm về một điểm thần vương cảnh nên có uy nghiêm. Đi xuống đi, nơi này là hắc nham vực. Lý Đạo Huyền bước ra một bước, rơi vào một cái cao nhất dãy núi đỉnh. Khá lắm, hắc nham vực, lão gia hỏa này trong phiến khắc, liền mang ta xuyên qua mấy vực. Vương thần vi kinh, sau đó đi theo Lý Đạo Huyền rơi xuống. Lý Đạo Huyền chỉ vào phía dưới dãy núi, nói, đây là một hạng trung linh ngọc mỏ, xung quanh còn có mười mấy đầu cỡ nhỏ linh ngọc mỏ. Bởi vì nơi này địa chất đặc thù, cái này linh ngọc mỏ bị có độc vật chất ô nhiễm, không cách nào khai thác, ngươi xem một chút có thể hay không dùng, những này toàn bộ hấp thu về sau, hẳn là có thể để ngươi đột phá cảnh giới. Có thể, ta thử một chút. Vương thần gật đầu, hắn cũng nhìn ra được, nơi này linh ngọc hẳn là bị một loại có độc nham thạch chỗ ô nhiễm. Linh ngọc mặc dù rất sung túc, nhưng là bên trong tràn ngập độc tố, vô luận là chiết xuất khai thác, đều vô cùng phiền phức. Dạng này linh ngọc mỏ tương đương vứt bỏ, võ giả tầm thường là vạn không dám hấp thu. Chờ một chút, Lý Đạo Huyền gọi lại vương thần, hắn có chút không yên lòng, tiếp theo nói. Nếu không thôi được rồi, chúng ta đại đường cũng không thiếu khuyết điểm ấy tài nguyên. Chậm đề nghị ngươi vẫn là dùng chút bình thường năng lượng đi. Ta không ngại, vương thần khoát khoát tay, tiếp lấy một bước phóng ra, đi vào một cái trên đỉnh núi. Nơi này chính là cỡ trung linh ngọc mỏ trung tâm, toàn bộ dãy núi cùng dưới mặt đất, đều ẩn chứa có độc linh ngọc. Mở, vương thần khẽ quát một tiếng. Một cước đạp xuống, toàn bộ đỉnh núi bị đạp nổ, bên trong lộ ra rất nhiều màu đen xám linh ngọc, cửu cung thôn thiên quyết, lên cho ta. Vương thần đứng tại đỉnh núi, vận chuyển đặc thù pháp môn, bắt đầu tiếp tục hấp thu linh khí. Rầm rầm rầm, một đạo màu đen linh khí từ lòng đất chui ra, sau đó phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành một đóa màu đen ma vân. Ma vân kịch liệt run rẩy xoay tròn, mang ra gió lốc, vô số màu đen linh khí bị thu nạp, nó càng lúc càng lớn, bao trùm thiên địa, như ngày tận thế tới. Bất quá thời gian 10 hơi thở, trong dãy núi to to nhỏ nhỏ linh ngọc mỏ bên trong linh khí, đều bị quét sạch đến bầu trời, không mảy may thừa. Nuốt, vương thần ngữ ra như pháp lệnh, to lớn ma vân từ trên trời giáng xuống. Đều bị hắn đặt vào thể nội. Ma vân tan hết, bầu trời tạnh. Cái này lại còn không có đột phá. Nhìn cách đó không xa thanh âm thiếu niên, Lý Đạo Huyền ngũ vị tạp trần, cho dù là gặp một lần, hắn cũng không nhịn được rung động. Sơn mạch này bên trong nếu như là có thể dùng linh ngọc mỏ, không sai biệt lắm có thể khai thác ra 170 muôn phương linh ngọc. 170 muôn phương linh ngọc là khái niệm gì? Chính là thần vương cảnh võ giả hấp thu, cũng có thể tiến bộ một hai cái nhỏ cấp độ. Lại nhìn một chút vương thần, hắn giống như lúc đầu, vẫn là không có đột phá ý tứ. Thật giống như vừa mới không phải hắn thôn phệ linh khí. Không tệ, vương thần cười trở về. Còn muốn tiếp tục không? Lý Đạo Huyền mở miệng, lo lắng của hắn là dư thừa. Những cái kia có độc linh khí, thật cho vương thần không tạo được tổn thương. Tiếp tục, còn thiếu rất nhiều. Vương thần hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi không sợ cho ăn bể bụng, Loại này linh ngọc mỏ có rất nhiều. Đi, Lý Đạo Huyền thoại âm rơi xuống. Về sau vòng quanh vương thần rời đi nơi đây. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hai người đã đến quân thiên vực. Dưới chân là một mảnh thâm uyên. Hai bên trần trụi ra nham thạch hiện lên màu xanh sẫm. Xem xét liền có chứa kịch độc. Cùng hắc nham vực dãy núi khác biệt chính là. Nơi này mọc đầy màu xanh sẫm dây leo loại thực vật. Vương thần nhận biết loại thực vật này. Nó gọi vạn độc đăng. Kịch độc vô cùng. Mỗi một giọt nọc độc đều có thể hạ độc chết một tôn trời thần cảnh võ giả. Lý Đạo Huyền chỉ vào phía dưới thâm uyên, nói, đây là vạn độc kỳ uyên. Phía dưới khắp nơi đều là kịch độc. Chính là thiên thần đỉnh phong cảnh giới đến võ giả cũng không dám xâm nhập. Nó xem như quân thiên vực một cái cấm địa một trong. Vạn độc kỳ uyên phía dưới có cái cỡ lớn linh ngọc mỏ. Ít nhất chứa đựng gần 2 ức phương linh ngọc. Nhưng là bị vạn độc đằng ô nhiễm. Đồng dạng không cách nào khai thác. Người phải cẩn thận một điểm. Nếu như không được, liền chuyển sang nơi khác. 2 ức phương linh ngọc. Vương thần mắt sáng rực lên. Thả người nhảy xuống vạn độc kỳ uyên. Không có chút gì do dự. Hắn sớm đã đem thể chất luyện đến cực hạn. Chính là không có mở ra cửu cung. Hắn cũng không sợ nơi này độc. Tiểu tử này. Nhìn xem không kịp chờ đợi nhảy xuống vương thần. Lý Đạo Huyền cười. Chậm ngược lại muốn xem. Lần này ngươi sau khi đột phá có thể cho chậm mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Hắn thấy. 2 ức phương linh ngọc. Đầy đủ vương thần đột phá. Cửu cung thôn thiên quyết. Cho ta nuốt. Phía dưới truyền đến vương thần thanh âm. Ngay sau đó toàn bộ thâm uyên đều đang run rẩy. Lý Đạo Huyền đôi mắt buông xuống. Hắn kinh ngạc phát hiện, thâm uyên hai bên sinh trưởng vô số vạn độc đằng, tại lấy cực nhanh tốc độ héo rút, nhao nhao đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tên biến thái này, ngay cả vạn độc đằng đều có thể hấp thu. Hắn liền không sợ bị hạ độc chết sao? Lý Đạo Huyền chấn kinh, cái này đầy khắp núi đồi vạn độc đằng. Nếu như đều ngưng tụ ở một người thể nội, sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Cho dù là chính Lý Đạo Huyền. Cũng không dám lấy thân thử độc. Ha ha ha. Phía dưới truyền đến vương thần tiếng cười to. Hắn kinh ngạc phát hiện. Vạn độc đằng bên trong năng lượng rất hùng hậu. Thậm chí vượt qua nơi này cỡ lớn linh ngọc mỏ. Quái vật. Tiểu quái vật này. Linh vận a linh vận. Người đây là sinh ra cái quái gì? Lý Đạo Huyền trong lòng tuyệt không bình tĩnh. Hôm nay vương thần. Cho hắn quá nhiều giật mình. Một khắc đồng hồ thời gian. Vương thần mới từ phía dưới bay lên. Còn không có đột phá. Lý Đạo Huyền trừng mắt. 2 ức phương linh ngọc. Chính là thần vương cảnh võ giả. Cũng dung nạp không được nhiều như vậy linh khí. Vương thần cười cười, nhanh. Hắn lời kế tiếp. Lại làm cho Lý Đạo Huyền có giết hắn xúc động. Như loại này linh ngọc mỏ. Lại có 5-6 đầu. Hẳn là được rồi. 5-6 đầu. Lý Đạo Huyền hãi nhiên. Rốt cuộc minh bạch, vương thần vì sao há miệng liền muốn 10 ao 8 ao hóa long chỉ chất lỏng. Chính như cái sau nói, tới trước 2 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ nếm thử. Đích thật là nếm thử. Cái này không có tâm bệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.